Các cậu lại có chuyện gì? Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ. Ừm, hiện tại thời gian không còn sớm, chắc không phải các cậu muốn mời tôi cùng đi ăn tối đấy chứ? Lý Song Hiếu khóe miệng có chút co lại, nói câu gặp lại sau, liền cùng đám bạn rời đi. Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng họ cau mày nói, bọn họ rốt cuộc là đến làm gì vậy? Phác Hữu Thiên nhíu mày, bọn họ thấy có chuyện hay ho náo nhiệt muốn tới xem một chút, cũng muốn nghiên cứu một chút có phải là có cơ hội đem chuyện hay ho của Đại học B nói thành việc có quan hệ với bọn họ hay không? Hạ Quân dưới chân hơi lảo đảo, không biết có phải là lỗi giác của hắn hay không mà hắn cảm thấy từ khi Phác Hữu Thiên cùng Kiến Vũ càng ngày càng thân thiết, cách nói chuyện cũng càng ngày càng có lực sát thương. Chờ sau khi đám người xem náo nhiệt đều rời đi, Phác Hữu Thiên mới quay sang Kiến Vũ. Tối qua tại sao cậu lại không tới tham gia dạ tiệc của Thôi gia? Thôi gia, Kiến Vũ hơi sững sờ, do dự mở miệng hỏi, là Thôi gia có vị tiểu thư Thôi Mỹ Dung nghe đồn cùng anh trai có hôn ước sao? Phác Hữu Thiên gật đầu, nhìn vẻ mặt có chút mờ mịt của Vương Nhị thiếu gia, chỉ biết nguyên nhân của việc này chắc chắn là ở Vương Thanh, anh ta tại sao lại đem một cơ hội tốt như vậy tặng cho Phác Hàn chứ, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Góc truyện audio.com, từ góc độ cá nhân của hắn mà nói, hắn càng hy vọng Vương gia phát đạt mà không phải cho Phác Hàn đắc thế, bằng không sau này Phác gia sẽ không có phần của hắn. Kiến Vũ lắc đầu, không biết tối qua tôi có việc khác cho nên không có đi dự tiệc được. Thấy Kiến Vũ tự hồ đối với chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, Phác Hữu Thiên không nói tiếp nữa, chỉ là đáy lòng vẫn có chút không rõ, hiện tại Vương gia là mối giao hảo chủ yếu mà hắn lựa chọn, nếu Vương gia xuất hiện nhiễu loạn gì, đối với hắn cũng bất lợi. Đó là bởi vì hai anh em Vương gia đi khu giải trí ca hát uống rượu. Thôi Thủy Nguyên sắc mặt lãnh đạm đi đến đứng ở chỗ cách ba người không xa, ánh mắt nhìn thẳng vào Kiến Vũ. Tối qua cậu cùng Vương Thanh có phải là đi khu giải trí XX không? Kiến Vũ nhìn hắn không nói lời nào, Thôi Thủy Nguyên cho cậu là cam chịu tiếp tục nói. Vương gia các người có phải là không để ai vào mắt nữa đúng không? Kiến Vũ rất nghiêm túc trả lời, trong mắt tôi ngay cả một cái móng tay đều không bỏ đi được, đừng nói là người. Cậu, Thôi Thủy Nguyên thấy Kiến Vũ thản nhiên, sắc mặt chìm chìm, nhưng nhìn thấy đối phương hai mắt thanh tịnh không khỏi cố nhịn xuống tức giận. Tôi biết rõ chị tôi có chỗ không tốt nhưng Vương Thanh có cần ở trước mặt truyền thông hành động quyết tuyệt như vậy hay không? Từ nhỏ chị hắn đối với hắn cũng khá tốt, hắn không thể nhẫn nhịn chịu đựng chuyện chị mình bị người khác ức hiếp như vậy, đem tự tôn của chị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân. Kiến Vũ chăm chú nói, vấn đề này hẳn là cậu nên đến hỏi anh trai tôi. Nghĩ nghĩ, lại nói, hơn nữa chị cậu không thích hợp với anh trai tôi, và lại, những lời kia của giới truyền thông, không phải là nhà các cậu tung ra sao? Kiến Vũ thái độ rất chăm chú, nhưng Thôi Thủy Nguyên lại cảm thấy cậu có ý cười nhạo, trong lòng giấy lửa giận, giơ lên nắm đấm liền hướng Kiến Vũ đánh tới, cách chương.